Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 55, Trương Mông, chúng ta động phòng đi. Hô hấp của Hứa Lục Trà gần trong gang tấc, môi hắn thân mật cọ vào khóe miệng Trương Mông, dùng thanh âm ôn nhu nhất của mình rủ rỉ bên tai nàng. Trương Mông nghiêng mặt hơi tránh đi, vươn tay muốn đẩy hắn ra nhưng giơ đến giữa chừng thì lại do dự hạ xuống. Lục Trà, ta, câu cự tuyệt đến miệng lại nói không thành lời, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Vừa nhìn Hứa Lục Trà múa xong là nàng đã dự cảm được hắn sẽ đề ra yêu cầu gì với nàng rồi, biết rõ là giữa hai vợ chồng làm những chuyện nam nữ là rất bình thường, nhưng nàng vẫn có chút không kịp thích ứng được, thật sự cũng không phải là chán ghét gì hắn, chỉ là vẫn luôn cảm thấy tình cảm của mình vẫn chưa tới mức để có thể làm chuyện kia. Hứa Lục Trà nhìn nàng đang do dự, tấm lòng đầy nhiệt huyết của mình cũng bị làm cho nguội lạnh hơn một nửa, thật vất vả lắm hắn mới dám đem hết dũng khí của mình ra để cầu hoan với nàng. Vậy mà nàng lại do dự không quyết, rõ ràng hắn cũng không phải là dạng mãnh thú hay thứ xấu xí xui xẻo gì kia, ngược lại lớn lên còn rất xinh đẹp, dáng người tốt, nếu Trương Mông là một nữ nhân thì lẽ ra nàng phải đẩy hắn xuống rồi đè lên mới phải. Hắn càng nghĩ càng ủy khuất, mỹ mâu mơ hồ lóe lên lệ quang nhưng vẫn cố nén trở về. Trương Mông, hôm nay các đại thúc hỏi chuyện chăn gối của chúng ta thật không biết phải trả lời như thế nào. Trương Mông, nàng không thích ta sao? Hứa Lục Trà mang vẻ mặt có chút tổn thương nhìn nàng, Trương Mông liền không đành lòng, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu hắn, Lục Trà, ta thật sự rất là thích chàng. Nàng hôn một cái lên gò má của hắn, xong liền lúng túng nói, hiện tại nếu như chàng muốn, thì không phải là không được, cũng chẳng biết tại sao mình lại nói ra câu này. Mặt mày Trương Mông lập tức như nhúng vào chậu tương ớt, đỏ bừng lên, có lẽ nàng thật sự không đành lòng nhìn hắn thất vọng như vậy. Càng không đành lòng cự tuyệt yêu cầu này của hắn, mặc dù có hơi hối hận vì đã nói thế, nhưng cuối cùng nàng cũng không có mở miệng phản bác, nếu bọn họ đã là phu thê, thì loại chuyện như vậy là không thể nào tránh khỏi được. Hứa Lục Trà hiểu nàng đã nguyên ý thì kích động đến không thể chờ đợi thêm được, vội vã nắm kéo y phục của mình ra, cởi đai lưng xong liền tiếp tục cởi đến quần trong, cởi được hơn nữa thì phát hiện ra Trương Mông đang trợn mắt há mồm nhìn mình, mặt hắn lập tức ửng đỏ lên. Hắn cẩn thận đem y phục kéo lại một chút, quần tuột bên hông cũng kéo lên đàng hoàng, cẩn thận khép vạt áo lại. Trương Mông vội ho một tiếng, Lục Trà, nếu không chúng ta vẫn nên tắt đèn đi. Được, Hứa Lục Trà thận trọng đáp một tiếng, đèn được tắt, bóng tối nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng. Trương Mông nhịn không được khẩn trương lên, mặc dù bọn họ sớm đã có quan hệ xác thịt với nhau, và lần đó cũng do chính nàng chủ động, nhưng dù sao cũng là vì bị ảnh hưởng bởi Xuân Dược. Mất đi lý trí mới có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy, mà hiện tại nàng hoàn toàn ở trong trạng thái tỉnh táo, biết rõ mình đang và sẽ làm cái gì nên thật sự nàng không có dũng khí để mà chủ động chạm vào người Hứa Lục Trà được. Hứa Lục Trà ngồi sát bên người nàng, hô hấp nặng nề, hắn đem đầu ngón tay lạnh buốt của mình chạm nhẹ vào tay Trương Mông thăm dò. Trương Mông, không phải ta đối với ai cũng đều thiếu tự trọng và liêm sỉ như vậy đâu, thanh âm của hắn vừa thẹn thùng xen lẫn chút bất an, ta biết. Trương Mông nhẹ nhàng lên tiếng, Trương Mông, cả đời này ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng, thẹn thùng thổ lộ, ta biết mà, trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của Hứa Lục Trà, hắn chậm rãi đến gần dán sát vào người Trương Mông, đôi môi lạnh buốt khẽ chạm vào gò má, khóe môi của nàng, toàn thân Trương Mông cứng ngắc, nhưng lại tùy ý để Hứa Lục Trà hôn mình, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Hứa Lục Trà thở hổn hển, thấp giọng lẩm bẩm, Trương Mông, thượng ta. Sao cờ, hắn nói nhỏ quá nên nàng nghe không được, mà Hứa Lục Trà lại không muốn nói lại câu đó, hắn trực tiếp vươn tay ra ôm cổ Trương Mông, ôn nhu liếm môi nàng, không thể lại để cho Trương Mông nhìn thấy bộ dạng không có lòng tự trọng của mình được, lần này chủ động hiến thân xong, hắn sẽ lập tức đem các lễ nghi gia giáo của một công tử thế gia vốn có nhặt về, sẽ trở thành một phu lang tốt của Trương Mông, biết ôn nhu săn sóc, dịu dàng tinh tế. Để nàng có thể triệt để thay đổi suy nghĩ về những ấn tượng xấu trước kia về hắn, cặp môi lạnh lẽo của Hứa Lục Trà dần dời xuống dưới, hôn nhẹ vào cổ nàng, hai tay cẩn thận vuốt ve tấm lưng nhỏ mềm của Trương Mông, bịch một tiếng, chiếc ghế bị đập đổ trên mặt đất, Hứa Lục Trà đem nàng áp xuống, y phục hắn nửa hở, dùng tay tách hai chân của Trương Mông ra rồi vắt ngang hông mình, bộ phận phía dưới xương to xít sao chống đỡ vào bụng Trương Mông, hắn cúi người. Nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của nàng, Trương Mông thở gấp, cảm giác khó chịu vươn tay muốn đẩy Hứa Lục Trà ra nhưng lại bị hắn trở tay bắt lấy, sao thế, Lục Trà, lời nói vừa mới bắt đầu, nàng liền nói không được, nàng căn bản không đành lòng cự tuyệt hắn được. Không có gì, Trương Mông nói, nàng chậm rãi thả lỏng thân thể mình ra, cố đem sự căng thẳng từ từ loại bỏ, dây yếm sau lưng bị cởi bỏ, môi hắn ở trước ngực nàng lưu luyến qua lại, ôn nhu liếm, xúc cảm này khiến cho Trương Mông toàn thân cứng đờ, mặc dù kỹ thuật của hắn thật không quá lưu loát nhuần nhuyễn, nhưng lại ôn nhu khác thường, để nàng có thể cảm nhận được vô hạn nhu tình của hắn đối với nàng, chỉ là, nàng vẫn chưa được, Hứa Lục Trà muốn cởi phăng đai lưng của nàng ra, cả quần nữa, khiến Trương Mông không kìm được liền xích sao nắm lại lưng quần, không cho hắn cởi, Lục Trà, chúng ta vẫn nên, cuối cùng, vẫn không nhịn được mà nói ra lời cự tuyệt, nàng vẫn chưa thể cùng hắn động phòng được, chuyện này đối với nàng, là quá nhanh, nàng với hắn chỉ mới xác định quan hệ cách đây có hơn 10 ngày, chỉ là lời cự tuyệt còn chưa thốt ra thì Hứa Lục Trà đã buông thôi kéo quần của nàng, thân thể trần truồng của hắn chậm rãi rời khỏi người nàng đứng lên, nhặt hết y phục ném lung tung dưới đất mặc vào, Lục Trà, Hứa Lục Trà thở dốc, còn chưa ổn định lại được, hắn dựa lưng vào chân bàn, cong chân ngồi ở bên cạnh Trương Mông, Trương Mông, ta sẽ không cưỡng bách nàng đâu, nói xong, lại lặng lẽ lau lệ bên khóe mắt đi, nói không ủy khuất là giả, thời điểm cùng nàng thân mật, lúc động tình, toàn thân hắn nóng râm răng như muốn nổ tung, thế nhưng toàn thân nàng lại cứng ngắc, biểu cảm bài xích sự động chạm của hắn, như hận không thể nào đẩy hắn ra xa, Lục Trà, Trương Mông ấy nấy gọi, Hứa Lục Trà nén lệ, nàng thật đúng là đồ ngốc mà, được một mỹ nam tử yêu thương nhung nhớ như vậy cũng không biết phải đáp lại hắn, muốn hắn thế nào, Trương Mông, cho dù nàng không muốn chạm vào người ta đi nữa thì ta vẫn rất yêu nàng, thật sự rất yêu nàng, cho nên trừ chuyện để nàng bỏ mình rời đi thì hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ cưỡng ép nàng làm những chuyện nàng không muốn, càng sẽ không hy vọng khiến nàng phải khó xử. Trương Mông ngồi dậy, nắm tay hắn lên khẽ hôn một cái, Lục Trà, chàng cho ta một chút thời gian, để ta yêu chàng, được không? Tình cảm của Hứa Lục Trà đối với nàng là cỡ nào nóng bỏng, nàng biết rõ, mà chính vì biết, cho nên nàng mới có thể hiểu được những bất an của Hứa Lục Trà, nhưng ngay cả khi như vậy thì nàng cũng không thể nào lập tức đáp lại tình cảm của hắn được, nàng đã đáp ứng thành thân với hắn, thì chính là sẽ cùng hắn bên nhau cả đời dài như thế, nàng sẽ có rất nhiều thời gian để yêu hắn, cho nên, chàng không cần phải cảm thấy bất an nữa, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ chàng, Hứa Lục Trà nhẹ nhàng gạt lệ bên khóe mắt, nói, thật sao, vĩnh viễn cũng không được phép rời bỏ ta. Hắn ghé sát vào người Trương Mông, khẽ hôn lên sườn mặt nàng, mặc dù hiện tại hắn rất muốn ngã ngửa người ra để mặc cho Trương Mông chà đạp, mà vật giữa hai chân hắn vẫn còn cương cứng bức hắn muốn nổ tung, thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn dùng tay giải quyết, Trương Mông còn ngồi bên cạnh, hắn nghĩ một chút, lại trốn ra sau bình phong, mặc dù chuyện hắn thủ dâm, nàng sớm đã thấy qua, hơn nữa còn là nàng dạy hắn làm thế nào. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn ở trước mặt Trương Mông giữ lại một chút hình tượng thận trọng của mình, nên không thể tiếp tục ở trước mặt nàng bày ra bộ dạng dâm đảng lộ liễu như thế được, chỉ là Hứa Lục Trà đã đánh giá cao khả năng tự chủ của mình rồi. Thời điểm hắn cầm nam căn to cứng của mình lên bắt đầu luật động, dù chơi đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ, há mồm cắn đầu ngón tay để không phát ra âm thanh lớn thì hắn vẫn không thể đè xuống được hơi thở hỗn loạn hòa cùng ngâm thanh của mình, đặc biệt là khi đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn nghĩ đến chuyện Trương Mông ở ngay sau tấm bình phong liền kích động đến mức kêu lớn một tiếng, Trương Mông bị buộc phải nghe một hồi Xuân Cung đồ sống động, có muốn giả bộ không nghe thấy cũng không được, nàng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vốn cho rằng việc phải nghe thanh âm Hứa Lục Trà thở dốc cùng rên rỉ thế này suốt đêm sẽ ngủ không yên, nhưng ngoài dự đoán, nàng nằm một lát xong rất nhanh liền thiếp đi.